Anh, là con trai, không phải trên gai. Chương 33 cuộc chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp Thiên Anh vẫn không đến lớp, lo lắng, sắp xếp tất cả, mọi thứ đã sẵn sàng, còn một ngày nữa sẽ đến cái ngày định mệnh đấy. Linh Nhi đã kể về trận quyết chiến đấy cho Phong và cả Lâm nghe, vì Nhi thừa biết Thiên Anh xưa giờ vẫn luôn hoạt động một mình, lần này có thể coi là cuộc chiến thế kỷ của toàn bộ thế lực ngầm. Linh Nhi không yên tâm nhìn anh cứ đơn độc chiến đấu, trong khi Phong và Lâm có khả năng giúp đỡ rất cao, một là tay võ cực khôi, tinh thông binh khí, còn kia là một bộ óc kinh hoạt đến khó tin, không phải đây là những người cộng sự xuất sắc sao? Phần ba cô gái thì Nhi đã tìm cách giấu đi chuyện động trời này, cô nhờ mẹ gọi ba cô nàng sang nhà và cố giữ chân họ vài ngày, và mẹ cũng đã đồng ý, hiện giờ tại biệt thự Song Thiên. Cậu không xem tụi này là bạn sao, có chuyện gì cũng một mình gánh chịu là sao vậy? Hoàng Phong hơi mất bình tĩnh, hai người biết được gì rồi, đủ để hiểu cậu đang đương đầu với nguy hiểm mà chỉ có một mình. Lâm có phần bình tĩnh hơn Phong, hai người định đi cùng tôi sao? Đương nhiên, trừ phi cậu không tin tưởng và chê tụi này vướng bận, không thì cùng sống chết với nhau. Phong cương quyết, Lâm gật đầu đồng tình. Vậy được rồi, thời gian địa điểm là, sau khi bàn bạc và tính toán hẳn hoi với hai người bạn, anh đến chỗ ông Thiên để bàn kế hoạch chi tiết. Ba, phần con ổn hết chưa? Con đã chuyển toàn bộ người bên con sang chỗ ba, ba xe cùng số đông các anh em đánh trực diện vào chỗ bọn chúng, phần con sẽ vào bằng một hướng khác để giành lại nó. Con đi một mình, không, lần này con đi chung với Lâm Phong và cả chị Nhi nữa. Sao con có thể để Linh Nhi mạo hiểm vậy được? Một phần là Nhi nhất quyết đòi theo, với một phần là vì chị có thể giải quyết rất gọn các hệ thống bảo an. Được rồi, tùy con vậy, dù sao cũng phải cẩn thận nha con, đương nhiên là phía đối thủ đã nhận thấy sự quy động lực lượng lớn bên phía ông Thiên, chỉ có phần không hiểu, số lượng đàn em của ông Thiên mà lão Trương Long thống kê được chỉ bằng một nửa lực lượng mà ông Thiên hiện đang có, lão ta đâu thể ngờ được ác ma. Giúp sức cùng ông lần này, ngày định mệnh đó cũng đã đến, địa điểm đến là xào huyệt của Trương Long, nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố, một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy, không? Thể ta xiết độ rộng của sân vườn của căn nhà đấy, chúng đủ sức chứa tất cả giang hồ kỳ cựu trên thế giới, hiện giờ ông Thiên đã có mặt tại sân trước của căn biệt thự, lượng người đi cùng ông nhiều đến mức choáng ngộp, bên phía kia có phần kém hơn về số lượng, mặc nhiên trận chiến đẫm máu bắt đầu mà không hề có thời khắc thương lượng giữa hai ông trùm, tuy là quyết chiến nhưng ông Long không dại đến mức tập trung hết lực lượng đến nơi này mà nới lỏng việc canh giữ JKN, một nhóm người được chọn lọc kỳ càng được sắp xếp rải rác ở các phòng, toàn những người có khả năng xuất sắc nhất mới được tin cậy trong giữ các phòng, như kế hoạch đã đề ra, có bốn bóng đen nhanh như chóp tiến vào căn biệt thự từ hướng ngược lại của trận chiến, mỗi người trang bị cho mình những loại vũ khí không tầm thường, những loại độc có 102, binh khí đặc chế, nhỏ gọn nhưng sức hủy diệt tàn khốc và không thể thiếu những kim tiêm đầy chế phẩm thuốc mới của Linh Nhi, với sự giúp sức của đầu óc nhạy cảm với công nghệ, Linh Nhi dễ dàng đưa cả nhóm qua khỏi các thiết bị an ninh và những cái bẫy chết người. Căn biệt thự có tổng cộng là 4 tầng, 2 lầu 1 trệt và 1 hầm, chúng ta chia nhau ra xử lý những tên thân cận theo tính toán và thông tin chị được biết, chỉ còn một hệ thống 7 cũng như an ninh duy nhất lại phòng cất giữ JKN thôi, còn lại toàn là những tay gian hồ khó nuốt cẩn thận đấy. Sau khi chỉ đạo, 4 người chia ra cẩn trọng từng bước đi, phòng tầm nhìn xa nhất có thể để quan sát và tìm cách hạ bệ các tại cận thân đó, tại tầng hầm, Linh Nhi đang cần. Thận gài những gai độc lên móng tay mình tuy là kịch độc nhưng nó chỉ có tác dụng khi châm vào cổ nên cô hơi lo lắng, lo mình sẽ bị ăn vài cước trước khi hạ được đối thủ, và nhìn không khác gì móng tay bình thường, tên đầu tiên đã lộ diện. Ngươi làm gì đấy, hắn tiến đến chỗ Nhi, mặt hầm hầm, không chút gì rung động trước nhan sắc của Nhi cả, cô chả nói gì, song lên, tên đấy ra đòn không thương tiếc, cô chỉ loay hoay đỡ đòn và chờ thời cơ đến, hắn dồn lực cho nắm đấm quyết định, Nhi đã né được nó, và giờ là một khoảng trống thuận lợi, không gì cản trở tên đó mất đà và vùng cổ đen sạm của hắn cũng phơi ra trước mặt cô, vậy là ngay lập tức kết liễu hắn ta và tiếp tục lên đường, dường như chỉ mình Linh Nhi là hơi khó khăn để hạ tên đầu tiên, còn với ba người kia. Thì hầu như không mất nhiều sức lắm, Thiên Anh ở lầu 1 dùng tay không hạ đo ván tên đầu gấu to gấp đôi cậu, Hoàng Phong chỉ với cây dao bấm hạ những hai thằng cùng lúc ở tầng 2, còn về phần Huỳnh Lâm, cậu không hề động tay mà vẫn diệt được tên bự ngán đường, Lâm chạy vòng quanh những cái bẫy vừa nãy bước vào, tên đấy chỉ mãi đuổi theo mà sập chính cái bẫy ở địa bàn mình, nhưng đến đợt chạm tráng thứ 2, mọi thứ bắt đầu khác đi, những kim tiêm thuốc độc của Nhi bị đá văng ra xa, những châm độc cũng bị phát hiện và tốt sạch, Lâm không dùng trí nữa, đấu tay đôi cùng tên đó nhưng không cách nào tiếp cận và ra đòn, những đòn đá được phát ra từ tên đó rất chắc và rất hiểm hóc khiến Lâm khó khăn hơn trong việc đỡ đòn, cũng tương tự Linh Nhi, vũ khí của Hoàng Phong cũng bị vô Hiệu đấu tay đôi, được xem là ngang tài ngang sức nhưng sức bền của tên đó quá cao, đánh đấm liên tục những 30 phút, Phong mệt lã và đòn ra có phần yếu đi, phía Thiên Anh thì thật sự không phân được cao thấp, đòn hiểm, lực đá, đấm chuẩn, bệnh lực, đòn nhanh, hai người như sinh ra là để đánh với nhau vậy, không ai kém cạnh ai dù trong một khoảnh khắc nhỏ, nhưng rồi cả bốn người đều bị dồn về cửa chính, nhìn ra cửa sẽ thấy được trận hồn chiến phía dưới kia, riêng tầng hầm thì Linh Nhi bị ép dần lùi lên, cô tiếp tục đỡ đòn, cùng lúc bọn chúng ra đòn hiểm là cả bốn bị đẩy ra khỏi nhà Thiên Anh tiếp đất an toàn, còn Phong thì ngã thật đâu từ tầng 2, nhưng vội đứng lên, gượng đau tiếp tục chiến, một tay súng hướng đến Thiên Anh và bóp cò, phản ứng nhanh nhẹn anh hạ thấp. Người, đối thủ của anh bất ngờ không kịp phản ứng và nhận lấy viên đạn đấy thay cho anh vội chạy đến chỗ Linh Nhi để giúp đỡ, nhìn Nhi giờ rất yếu, Nhi bị đẩy ra khỏi cuộc chiến, đối thủ của Nhi tuy mạnh nhưng không sánh bằng tên vừa đấu với Thiên Anh nên cậu dễ dàng hạ được hắn ta, Nhi từ từ lẻn lui vào trong nhà, giờ cô đã chắc chắn không một tên nào còn phía trong cả, tất cả đã tập trung hết ở ngoài, khó khăn nhích đi với thân người đau ê ẩm, vừa bước vào cô đã hoảng hốt thấy em gái mình đang đàn bước đến cái bẫy hủy diệt. Xin à, dừng lại ngay, Nhi đã dùng hết sức lực còn lại của mình để hét lên, nhưng rồi Tiểu Tinh vẫn cứ bước tinh sụp chân và rơi xuống cái bẫy đấy. Á, không, xin à, Nhi gào lên trong tuyệt vọng. Chấm, cách chương.